Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 67, chạy khỏi bàn tay hắn, gocchuyenaudio.com. Mặt trời sáng choang từ từ hạ xuống đỉnh núi Hứa Mộ chiều bị Minh Hoàng kéo tay đi vào trại lính trước mắt mọi người, chút không tự nhiên ban đầu cũng đã tan thành mây khói. Cô âm thầm quan sát lực lượng bảo vệ xung quanh đại doanh, suy xét tuyến đường bỏ trốn. Còn Minh Hoàng mắt nhìn thẳng, chậm rãi đi trước cô. À hát, cuối cùng bên cạnh Minh tướng quân cũng có phụ nữ nha. Một bóng người đứng sau hài hước nói, Minh Hoàng cười lớn ôm Hứa Mộ chiều xoay người lại, cảm thấy cơ thể cô gái trong ngực có phần cứng đờ. Một bộ xương trắng khủng bố đã bị cháy thành màu đen, nhưng vẫn trông đứng thẳng đi lại như người bình thường. Phía sau hắn, có một người đàn ông anh tuấn tóc đen mắt xanh lục đi theo. Hắc Dần, Thẩm, Mạc Sơ, nhất thời, bốn người đều yên tĩnh lại, giống như không khí quanh mình đã bị rút sạch. Hứa Mộ chiều gặp lại Thẩm Mạc Sơ, vẻ mặt tối đen, ánh mắt nóng rực không hề thay đổi, khiến lòng cô ngổn ngang trăm mối. Một đêm si ngốc dây dưa kia, giống như một giấc mộng khắc sâu rõ ràng. Mà những lời yêu vua zombie nói yêu cô trong lúc trầm luân, vẫn tình chân ý thiết như cũ. Anh có thể nhìn thấy cô, nghe được cô, thậm chí còn nhớ đã từng nói với cô những lời gì. Thế nhưng anh cũng chìm sâu vào bóng tối tựa như biến thành một người khác. Thẩm Mạc Sơ, khi nào anh mới có thể tỉnh lại? Vẫn là Hát Dần phá vỡ tình thế trầm mặc đầu tiên, không có gì đặc biệt cả. Minh Hoàng, ngài vừa mắt cô ta ở điểm nào? Minh Hoàng rất nghiêm túc nói, yêu một người, không nên nhìn vẻ bề ngoài. Hứa Mộ chiều, Hát Dần lại nghĩ hắn đang nói giỡn, đôi mắt kim loại màu đen dường như đang quan sát Hứa Mộ chiều. Chẳng lẽ công phu trên giường của cô à đặc biệt lợi hại? Giọng của hắn ta lộ vẻ vui mừng, cô là, chiến thần tú tộc Hứa Mộ chiều, điện hạ cô ấy là người tình của tôi. Vua zombie đột nhiên mở miệng, làm cho Cố Triệt hôn mê là nhờ có cô ấy nội ứng ngoại hợp. Xin hãy ban thưởng cô ấy cho tôi. Hát Dần nghe vậy, cua cánh tay chỉ còn xương trắng, giọng nói đầy khao khát. Minh tướng quân, người phụ nữ nổi tiếng như vậy, cơ thể nhất định rất không bằng cả ba chúng ta cùng chơi đùa đi, rất là kích thích đó. Minh Hoàng nhíu mày liếc nhìn bọn họ, nhưng lại cúi đầu cưng chiều hôn lên trán Hứa Mộ chiều. Bảo bối, nói xem em là của ai? Hứa Mộ chiều đắm đuối nhìn Minh Hoàng, dứt khoát trả lời. Tôi là của anh, tôi là người của Minh tướng quân. Bàn tay vua zombie im lặng nắm chặt thành quyền. Minh Hoàng lại hài lòng cười ha hả, bế bổng cô lên, để lại cho hai người Hát Dần một bóng lưng phóng khoáng, đi vào căn lầu nhỏ của mình. Trở về phòng, Hứa Mộ chiều lập tức nói với Minh Hoàng. Cảm ơn anh, tướng quân. Hứa Mộ chiều tôi tình nguyện bị cải tạo cũng không muốn bị lão Hát Dần đó. Cái tên bẩn thỉu kia, Minh Hoàng khinh bỉ nói. Làm sao có thể đụng vào bảo bối của tôi? Hứa Mộ chiều thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mạc Sơ có từng chạm qua em không? Minh Hoàng đột nhiên hỏi, lông mi dài đen nhánh, đôi mắt dịu dàng từng bước dẫn dắt. Hứa Mộ chiều trầm mặc chớp mắt một cái. Không có, đương nhiên là không rồi. Minh Hoàng hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, giết Hát Dần tôi không do dự chút nào, nhưng Thẩm Mạc Sơ là trợ thủ đắc lực giúp ta san bằng đại lục. Nếu như cậu ta động tới em không còn sạch sẽ. Tôi không thể giết anh ta thì chỉ có thể giết em. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ chiều. gocchuyenaudio.com. Thời tiết đẹp lắm, chúng ta đi tắm thôi. Trò chơi cấm dục này chơi liền 3 ngày, mặc dù kinh nghiệm của Minh Hoàng đối với việc yêu đương và gần gũi gần như không có, nhưng dựa vào trí não siêu cấp và tinh thần cần cù tìm hiểu, ngoại trừ bước cuối cùng giữa nam và nữ, gần như hắn ta đã ăn Hứa Mộ chiều sạch sẽ. Hứa Mộ chiều cũng có phần chết lặng, nghĩ rằng hắn ta không làm được gì sẽ chán nản. Nhưng mỗi ngày diễn đi diễn lại những trò kia, có vẻ hắn ta càng thêm thích thú mà những trận thắng cũng càng lúc càng nhiều. Một dấu hiệu tốt khác là sức mạnh trong cơ thể Hứa Mộ chiều hình như đang từ từ hồi phục. Cô nghĩ có thể cơ thể của mình đã từ từ miễn dịch với thuốc của Minh Hoàng. Tuy bây giờ vẫn chưa có cách chống lại được Minh Hoàng, nhưng một khi tìm được cơ hội cô sẽ không chút do dự chạy trốn. Cho nên khi tin tức bùng nổ truyền từ tiền tuyến về thì Hứa Mộ chiều biết cơ hội đã tới. Khi nhận được tin tức thì trên mặt Minh Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ và nụ cười tự giễu. Quân đội loài người xuất hiện người máy, dựa vào trình độ lạc hậu của bọn họ mà cũng làm ra được những binh sĩ người máy hùng mạnh sao. Mặc dù khinh thường, nhưng dựa vào tính cách vốn dĩ kiêu ngạo của Minh Hoàng, không thể đích thân đi tới tiền tuyến một chuyến. Trước khi đi hắn có phần không yên lòng, nhưng lại không tiện mang Hứa Mộ chiều theo bên cạnh. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết càng đến gần tiền tuyến, loài người và toàn thể thú tộc sẽ điên loạn tới tranh giành cô, cứ ở lại hậu phương là an toàn hơn cả. Ngoan ngoãn chờ tôi quay về. Minh Hoàng ôm cô vào lòng, hôn rồi lại hôn. Tôi đã nói chuyện với Hát Dần, anh ta sẽ không dám đụng vào cô nữa. Hứa Mộ Triều gật đầu, cuối cùng còn nói thêm một câu thật lòng. Bao giờ thì ngài quay về, nhớ trở về sớm một chút. Minh Hoàng cười, 2 ngày, nếu như chạy trốn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi biết, 11 giờ trưa, máy bay Minh Hoàng rời khỏi doanh địa. Một người máy nữ dũng mãnh tới đưa cơm trưa, Hứa Mộ Triều làm như không biết gì tự giác ăn hết. Chờ đến khi người máy kia rời đi, Hứa Mộ Triều lập tức chạy tới nhà vệ sinh, ọc ọc ọc. Sau khi nôn hết các thứ, cô sảng khoái đưa lưng đứng phía sau rèm cửa quan sát phòng ngự xung quanh. Mỗi ngày, Minh Hoàng không hề cho cô uống thuốc, thuốc dĩ nhiên là bỏ vào trong thức ăn. Sau khi nghỉ trưa một chút, Hứa Mộ Triều cảm thấy tứ chi lại tràn đầy sức lực, trời tối dần. Mất chút công sức mới giải quyết xong 4 tên người máy bên ngoài phòng. Đi tới cầu thang, cô có phần khẩn trương. Lầu dưới phòng vệ rất nghiêm mật, cô không chắc chắn lắm. Đúng lúc này, lại nghe thấy mấy tiếng kêu rên, cô ngẩng đầu thấy gần một cửa lầu trong hành lang, một người máy thẳng tắp ngã xuống đất, đầu bị đánh xuyên qua. Trong lòng cô căng thẳng, ngước mắt thấy dưới ngọn đèn hành lang, có một zombie cao lớn khôi ngô im lặng không một tiếng động đi tới. Bóng đêm ngoài cửa sổ u ám như có quỷ, doanh địa người máy lặng yên không một tiếng động. Bởi vì người mới tới có thân thủ rất nhanh, vệ sĩ máy giữ cửa không kịp cảnh báo đã gục xuống. Hứa Mộ Triều nấp trong bóng tối lùi dần về phía cửa gian phòng khóa trái. Xông lên đánh ngã tên zombie này, tiếp tục chạy trốn, chỉ do dự trong 1 giây đồng hồ, rồi tựa như mũi tên rời dây cung, lao thẳng qua đó. Bây giờ cô mới chỉ khôi phục được 1-2 phần năng lực chiến đấu, cần phải một kích tất chúng. Hứa thống lĩnh, góc chuyện audio.com. Zombie phát ra tiếng hô vui mừng rất khẽ, khiến quả đấm đang đi về phía trái tim anh ta của Mộ Triều ngừng lại, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta dường như sắp phát khóc, thống lĩnh cuối cùng cũng tìm được cô, tôi là con người. Hứa Mộ Triều quan sát những vảy da màu xám cho rắn chắc phủ đầy hoa văn, cùng đôi mắt xanh biếc, mùi máu tươi trên người anh ta suýt làm cô nôn mửa. Nhưng hóa trang khoa trương như vậy, lại làm Mộ Triều có trực giác anh ta thật sự là con người. Đêm đã khuya cũng không có ánh sáng mặt trăng, trong doanh địa ở góc không có ánh đèn u tối mơ hồ, giơ tay không thấy rõ 5 ngón. Zombie cao lớn, trên vai vác theo bao bố sải bước đi tới. Người máy đứng canh chạm gác nhìn thấy, ngăn lại hỏi. Đây là cái gì? Zombie phun một đống máu lên mặt người máy. Đây là phụ nữ hát dần đại nhân chơi chán thưởng cho ta, đừng có cản đường. Ta đang muốn ăn lúc còn tươi. Cho dù không biết sỉ nhục là gì, nhưng thấy nước bọt lẫn máu của tên zombie phun lên mặt mình, khiến mấy tên vệ sĩ người máy cũng cau mày. Liên minh hai quân như nước sông không phạm nước giếng, người máy lặng lẽ nhường đường. Đã đến gần ranh giới đại doanh. Cho dù là zombie hay Hứa Mộ Triều ở trong bao, đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Thống lĩnh, cửa này không thể qua được. Anh ta nói, lát nữa tôi sẽ dốc sức chạy qua cửa gác phía tây, cô chạy hướng ngược lại. Có thể bay không? Có thể, cảm ơn. Trong lòng Hứa Mộ Triều đau xót. Thống lĩnh, đội chúng tôi có 15 người, toàn bộ đều do nguyên soái tự tay huấn luyện, chỉ nghe mệnh lệnh của phủ nguyên soái, bây giờ chỉ có tôi còn sống. Nếu như có thể cứu được cô ra ngoài, cái chết của tôi chính là cái chết vinh quang nhất. Đã giới nghiêm rồi, trong bao là thứ gì, phải kiểm tra mới có thể cho ra khỏi doanh địa. Trong mắt người máy canh phòng lóe lên từng đợt ánh sáng màu đỏ. Hừ, đây là người phụ nữ ngài hát dần thưởng cho ta, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chia phần. Đừng mơ, nhất định phải kiểm tra. Cút ngay, Hứa Mộ Triều chợt thấy thân thể bay lên không trung, bị anh ta vứt xuống mặt đất. Tiếng bước chân truy đuổi kéo dài, Hứa Mộ Triều lập tức phá rách bao bố chui ra. Từ phía xa truyền đến ánh lửa và tiếng vang của súng, chỉ cần nhìn qua cũng biết người kia đã thu hút được rất nhiều người máy phòng vệ. Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi quay người, vội vã chạy theo hướng ngược lại. 2 tên người máy chặn đường, khi thấy Hứa Mộ Triều thì sợ hãi vô cùng. Mấy ngày trước Minh Hoàng ôm cô rêu rao đi khắp đại doanh, ai mà không biết thân phận của cô. Bọn họ không dám nổ súng, kỹ thuật bắn súng của Hứa Mộ Triều không hề giảm sút chút nào, 2 phát đã giải quyết xong bọn họ, đâm đầu chạy thẳng vào trong bóng tối. Nhưng bộ tổng chỉ huy canh gác nghiêm mật sao có thể chạy trốn dễ dàng như vậy. Hứa Mộ Triều mới chạy dọc theo chân tường được mấy phút đã thấy một lượng lớn người máy đuổi theo. Bọn họ không dám tổn thương mình, Hứa Mộ Triều tự động viên, hét một tiếng, cơ thể vút lên, mở rộng cánh bay thẳng lên trời. Bầu trời bị màn đêm âm u che khuất, người máy dưới đất cũng không phát hiện được bóng dáng của cô, mà quả nhiên cũng không ai dám nổ súng. Hứa Mộ Triều dùng toàn bộ sức lực bay lên với tốc độ cao. Mặc dù tốc độ không bằng 1/3 ngày thường, nhưng bằng sự linh hoạt cô cũng không e ngại mấy viên đạn của người máy thông thường. Chỉ còn con đường chạy về phía đông, góc chuyện audio.com. Cô âm thầm nghĩ, theo lời người kia vừa nói, chạy về phía đông cách 200 cây số có một phân đội nhỏ của con người đang mai phục sẽ tiếp ứng cho cô. Mà sự hy sinh của bọn họ cũng sẽ không uổng phí. Bằng bằng bằng, mấy tiếng súng sắc bén vang lên, từng tia lửa lửa hiểm độc xẹt qua bên người cô. Cô hít sâu một hơi, cô đã đánh giá quá cao địa vị của mình ở bên cạnh Minh Hoàng sao? Tiếng chuông cảnh báo trong lòng rung lên mãnh liệt, còn chưa kịp điều chỉnh cơ thể, liền nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên sát bên tai, mấy tia lửa hắt vào mặt. Cô cắn chặt răng, thân thể dừng lại giữa không trung, đột nhiên tay đổi phương hướng. Làn gió sắc bén quật vào cánh đau đớn, nhưng cuối cùng đã tránh được một trận tập kích. Cô giận dữ xoay người, ngước mắt nhìn lại, trong lòng chấn động. Từ phương hướng lửa đạn bay tới cách cả gần cây số, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng như thế. Một bóng người cao lớn anh tuấn, vai vác pháo cối đang nhắm về phía mình. Bóng đêm u ám như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ đôi tròng mắt xanh biếc quen thuộc chăm chú khóa chặt mình. Trong lòng cô cả kinh, càng bay càng điên cuồng. Cũng may anh ta không tập kích tới đây. Có thể cô đã bay ra khỏi tầm bắn của anh. Bay như thế tầm nửa giờ, doanh địa đã tụt về phía xa không thể nhìn thấy, mà bóng cô ẩn vào trong mây cũng không dễ bị người máy và zombie dưới mặt đất phát hiện. Cảm giác mặt vùi vào trong mây, trong lòng Hứa Mộ Triều cuối cùng có thể thả lỏng. Thật tốt quá, đã trốn ra được. Anh Triệt, cuối cùng cô cũng có thể trở về bên cạnh anh Triệt. Rừm rừm rừm, tiếng động cơ khởi động mơ hồ truyền đến ngay sau lưng. Hứa Mộ Triều sợ hãi vô cùng, rút súng lục ra nhìn, cả cơ thể đang bay lượn gần như cứng lại. Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen, giống như đại bàng dương cánh trong màn đêm nhất định phải đuổi theo bằng được. Mà ngồi trên vị trí điều khiển là một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn giống như điêu khắc hiện ra giữa tầng mây u tối, uy nghiêm đáng sợ. Khách Trương,